Chương 2171, Huyền Hồn Thê, 2. Cái này Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được một chút, cái gọi là cát độc này, là đem hạt cát cùng nọc độc quấy với nhau, sau đó sao ở trong nồi, để nọc độc hoàn toàn bám vào ở trên hạt cát, như vậy chỉ cần hạt cát còn, độc tính cũng liền còn, hơn nữa bình thường dùng để làm cát độc đều là độc mạng tính mang tính kích thích, tiếp xúc với làn da thân thể người, sẽ làm làn da người ta chậm rãi thối rữa mà chết, lựa chọn cát độc để thủ mộ, là vì cát độc có thể bảo tồn lâu dài, chỉ cần cơ quan không hỏng, ngàn năm sau độc tính vẫn tồn tại như cũ. Còn có một nguyên nhân quan trọng, cát độc ở sau khi chảy ra, sẽ không ngừng chồng chất, cuối cùng đem mộ đạo bịt kín, muốn đi ra ngoài, nhất định phải từ trong cát độc bò ra ngoài, có thể chờ người ta bò ra ngoài, cả người đã thối rữa chỉ còn lại có da bọc xương, cát độc ào ào chảy xuống, bởi vì chỗ trống trải, cuối cùng là chưa đem lối ra phong tỏa, mà là hướng về bốn phía mở ra, đợi khoảng nửa phút, từ trong bức tượng không hướng bên ngoài chảy ra cát độc nữa, chúng ta thế này làm sao trở về? Mao Tiểu Phương nhìn mộ đạo phía trước, này như là nhiều ra thêm một bờ cát dài chừng mười mấy mét. Bốn phía vách đá bóng loáng, không chỗ mượn lực. Muốn đi qua, chỉ có thể từ trên hố cát này đi qua, nhưng hố cát dài mười mấy mét, con người lại không thể treo tường vượt ngói, đều là người, đúng lung tung cái gì. Diệu Tâm hướng Trần Hiểu Vũ quát, da mặt Trần Hiểu Vũ đỏ lên, cũng không tiện phản bác, gãi đầu nghĩ một hồi, nói, cái này tự như cũng không tính là quá khó khăn, chúng ta đợi từ bên dưới đi ra, tìm món đồ lót ở bên trên, miễn cưỡng bước qua là được, chuyện này giao cho ta. Nói tới đây, Diệu Tâm cũng không nói gì, chủ yếu là sự tình đã xảy ra, mặc kệ làm gì hắn, cũng đã không có tác dụng gì, đoàn người cùng nhau thương lượng đơn giản, quyết định vẫn tiếp tục xuống một tra xét, về phần những tượng thần này vì sao đều biến thành khuôn mặt cười, đã không làm rõ được, tạm thời vẫn là không cần đi nghĩ nữa. Dân gian có câu, thấy quái mà không quái, quái này tự bại. Đặt ở trên sự kiện thần quái cũng là rất có đạo lý, tà vật thiên biến vạn hóa, việc là ngàn tơ vạn luồng, trong khoảng thời gian ngắn, pháp sư căn bản không làm rõ được chân tướng sau lưng một số việc, đặc biệt là ở trong loại hoàn cảnh bế tắc này, chỉ có thể là binh đến tướng chặn, chuẩn bị sẵn sàng trước, tiếp tục làm chuyện của mình, để cho yêu tà tự mình nhảy ra. Nói đến cùng, đây thật ra coi như là một loại biểu hiện tự tin, mượn tình huống trước mắt gặp được mà nói, nếu là trọng mộ tặc bình thường, thậm chí pháp sư pháp lực bình thường, một khi gặp được tình huống trước mắt, nhắm chừng sớm không dám xuống nữa, hoặc là nghĩ cách rời khỏi, hoặc là làm rõ bí mật sau lưng những tượng thần mỉm cười này, bằng không tuyệt không dám tùy tiện xuống mộ nữa. Nhưng đối với đám người này mà nói, bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có gì cả, Diệp Thiếu Dương cầm đèn hoa sen ba màu đi dẫn trước, ở trong mộ đạo chiếu sáng lên, sau khi đi qua chỗ rẽ, tiếp tục đi xuống, hai bên mộ đạo không có các pho tượng quỷ dị kia nữa, không có những con mắt kia nhìn chằm chằm, đoàn người đều cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, vì thế đi tiếp xuống dưới, phía trước đi không xa bao nhiêu, là một góc vuông ngoặt 90 độ, sau khi đi qua, chưa đi xa bao nhiêu lại là một chỗ ngoặt như vậy, đoàn người tiếp tục đi xuống, cũng không biết ngoặt vài lần như vậy, đều càng thêm cảm thấy không thích hợp. Chỗ ngoặt này sao còn chưa hết? Diệp Thiếu Dương càng thêm nghi hoặc, đây rốt cuộc là cổ mộ hay là con mẹ nó thông đạo phòng cháy tiểu khu nhà mình? Không đúng, lúc trước, chúng ta hình như đi qua nơi này. Mao Tiểu Phương đột nhiên đứng lại, nhìn quanh, buồn bực nói, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng lọc bọc một cái, nhìn trái nhìn phải, mộ đạo cao 3-4 mét, đình chấp cùng bốn phía đều không có bất cứ trang trí nào cả, nhìn qua bình thản không có gì lạ, cũng không có đặc thù gì có thể nhó, nhưng... Không riêng gì trong lòng Mao Tiểu Phương có loại cảm giác trở lại chốn cũ này, mọi người không sai biệt lắm đều có, Diệu Tâm lặng lẽ không lên tiếng, lấy ra một năm đồng tiền, vừa đi xuống, vừa không ngừng rải đồng tiền, sau khi một lần nữa vòng qua mấy vòng, đồng tiền trong tay Diệu Tâm còn chưa rải hết, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở phía trước không xa, trên một bậc thang rõ ràng còn có đồng tiền mình vừa mới rải, Diệu Tâm hít sâu một hơi, lẩm bẩm phun ra ba chữ, Huyền Hồn Thể. Diệp Thiếu Dương hít ngược vào khí lạnh, ba chữ Huyền Hồn Thể, với hắn mà nói không xa lạ. Đây là một loại hiện tượng thần bí ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở trong mộ huyệt, một cái cầu thang, sau khi ngoặt bốn lần, vẫn trở lại điểm ban đầu. Cũng chính là nói, nếu cứ đi mãi mà nói, cái cầu thang này căn bản là đi không hết, Diệp Thiếu Dương lúc trước thời điểm theo bọn Tứ Bảo một lần xuống mộ, đã từng gặp được loại chuyện này, sau này Diệp Thiếu Dương còn cố ý lên mạng tìm tư liệu một lần, biết Huyền Hồn Thế này không phải độc quyền của người Hoa Hạ, ở nước ngoài, có một cái tên phi thường chuyên dụng, gọi là cầu thang Penro, trong bộ phim, Insetino, cũng từng xuất hiện loại cầu thang thần bí này. Cầu thang không ngừng đi xuống, ngoặt ba lượt, đến lúc ngoặt lần thứ tư, lại trở lại điểm ban đầu. Cái này đương nhiên là một cái nghịch biện, ở Tây Phương, không ngừng có nhà khoa học từng nghiên cứu cầu thang Penro, nghe nói có người tạo ra, nhưng không chịu nổi kiểm nghiệm. Ở Hoa Hạ, loại gọi là cầu thang này không sai biệt lắm đều là xuất hiện ở trong cổ mộ, bình thường là lợi dụng địa hình đặc thù của cổ mộ xây dựng, Huyền Hồn Thể chia làm hai loại, một loại là dựa theo hình thái con số 8, xây thành một vòng lẫn quẩn vĩnh viễn không đi ra được, mặc kệ đi hướng nào, cuối cùng đều vẫn trở lại khởi điểm. Nhưng loại Huyền Hồn Thế này không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng chỉ có thể dùng để mê hoặc người ta, bình thường ở trên mộ đạo này đều còn có các loại cơ quan mai phục, như vậy khi người ta bị nhốt ở trong Huyền Hồn Thế, sờ soạn khắp nơi, sẽ khởi động cơ quan mà chết, còn có một loại Huyền Hồn Thể, không phải Huyền Hồn Thể thật sự, mà là lợi dụng địa hình, làm ra một trận pháp, lại lợi dụng một nhân tố phương diện linh dị, ảnh hưởng phán đoán của người ta nói trắng ra chính là một loại thủ thuật che mắt, nghe rất thần kỳ, nhưng thực sự nói tới, cũng chỉ là quỷ dựng tường phiên bản nâng cấp, làm người ta cho rằng đường ở phía trước, nhưng xoay tới xoay lui, lại về tới điểm ban đầu, nhưng ở trong mắt người đi, lại thật sự là một con đường thẳng. Loại huyền hồn thế này, bởi vì dựa vào là lực lượng linh dị thêm vào cùng trận pháp khống chế, bởi vậy, nhất định sẽ có mặt trận co lại, chỉ cần tìm được mắt trận, sau khi nhìn thấu, bản thân trận pháp cũng phá. Biện pháp bài trừ huyền hồn thể đơn giản nhất, chính là xách một con gà trống, cắt yết hầu, xách ngược tiếp tục đi, tới nơi lúc trước đi qua có vết máu, ở chỗ vây kín lại xoay người đi trở về, đi một vòng nữa, là có thể xông ra khỏi trận pháp này. Nhưng đám người Diệp Thiếu Dương ỷ vào thực lực mạnh, trước đó cũng không có quá nhiều chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu tìm gà trống. Cách khác, đương nhiên cũng có, nhưng đều cần pháp dược có thể liên tục tiêu hao dùng để phá trận, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cân nhắc dùng pháp được gì thử,